lập tức tiến về phía trước đỡ lấy anh. Bàn tay tiếp xúc với da thịt lạnh như băng. Vì để không gây ra náo loạn lớn hơn nữa nên Lục Tấn Uyên nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Lục Tấn Uyên tỉnh lại ở trong phòng bệnh của bệnh viện. Anh mở mắt, nhìn thấy một mảnh trần nhà trắng toát. Màu sắc này giống như màu sắc thường thấy ở thiên đường vậy. Thuần khiết nhưng lạnh lẽo. Trong phút chốc, anh nghĩ là bản thân mình đã chết rồi. Có thể cùng với người phụ nữ anh đã làm lạc mất ở cùng nhau. Chết cũng cùng một chỗ. Tấn Uyên, con đừng dọa mẹ. Diệp Uyển Tĩnh đứng ở bên giường nhìn thấy Lục Tấn Uyên mở mắt thì bổ nhào tới. Đôi mắt của bà vì khóc và thức suốt đêm mà đã sưng đỏ cả lên. Sưng to như quả hạch đào vậy. Dáng vẻ Lục Tấn Uyên nằm trên giường bệnh làm bà nhớ lại lúc anh nằm trên giường không dậy nổi trong suốt 3 năm ấy. Thậm chí so với lúc đó càng làm bà sợ hơn. Lúc Lục Tấn Uyên được đưa vào bệnh viện, mặt mũi anh trắng bệch, trên người không hề chút độ ẩm nào, thật sự giống như một mạt âm linh. Mà đây đều là do anh cố ý trừng phạt chính mình. Có tìm thấy không? Lục Tấn Uyên trừng mắt, chỉ nói ra vài chữ như vậy. Giọng nói cũng chỉ nhàn nhạt, như không hề nhìn thấy sự đau buồn của Diệp Uyển Tĩnh vậy. Không tìm được. Đến mức như vậy rồi sao có thể tìm được nữa đây? Diệp Uyển Tĩnh không cần hỏi cũng biết con trai mở mắt ra là sẽ quan tâm đến ai. Người phụ nữ ôn ninh kia rõ ràng đã đồng ý giả chết. Rõ ràng đã chấp thuận sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt con bà nữa. Tại sao nói lời mà không giữ lấy lời chứ? Hạ Du thì sao? Có cho người canh giữ ở Hạ Du không? Lục Tấn Uyên nghĩ vậy liền muốn đứng dậy. Nước sông bây giờ nhất định là rất lạnh đúng không? Thân thể của Ôn Ninh yếu ớt như thế sao có thể chịu nổi cơ chứ? Con cứ quan tâm cô ta làm gì cơ chứ? Con không thể quan tâm một chút đến thân thể mình sao? Còn muốn mẹ phải nhọc lòng nữa sao? Diệp Uyển Tĩnh vội vàng ấn Lục Tấn Uyên trở lại giường. Anh hiện giờ đang sốt cao như thế còn muốn rời giường. Thật sự là muốn lấy cơ thể mình ra làm trò đùa mà. Mẹ biết hết có phải không? Thân thể Lục Tấn Uyên vô lực, bị Diệp Uyển Tĩnh sống chết đè chặt. Anh cũng không cách nào vùng vẫy được. Anh liền không làm gì nữa. Ngược lại, đôi mắt đen cứ nhìn chằm chằm Diệp Uyển Tĩnh ở bên giường. Chuyện xảy ra lúc Ôn Ninh sinh con. Người hiểu rõ nhất không có ai khác ngoài Diệp Uyển Tĩnh. Bà dĩ nhiên phải biết sự thật về việc Ôn Ninh có chết hay không. Nhưng vì có thể để anh làm theo mong muốn của riêng bà mà bà một mực che giấu. Mẹ, Diệp Uyển Tĩnh do dự một chút, ngập ngà ngập ngừng mà nói. Mẹ cũng là vì tốt cho con. Nhưng đáng tiếc, loại tốt lành ấy con không cách nào tiếp thu được. Lục Tấn Uyên nghe thấy lời Diệp Uyển Tĩnh nói. Hoàn toàn không nằm ngoài dự kiến của anh. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Một loại mệt mỏi đến từ cả thân thể lẫn tinh thần. Bất luận khi nào, bất luận bà ấy làm gì, mẹ cũng đều có thể nghĩ đến bốn chữ. Vì tốt cho con, kia, để ngoài tay tất cả những phản kháng của anh. Giống như là chỉ cần không làm theo sắp xếp của bà thì chính là phạm phải tội bất hiếu trời đất không dung tha. Nhưng mẹ cũng không nghĩ đến cô ta sẽ thật sự xảy ra chuyện. Diệp Uyển Tĩnh hơi sợ hãi. Nếu như cảm xúc Lục Tấn Uyên bị kích động mà cãi nhau với bà cũng sẽ không hoảng loạn. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy sự bình tĩnh của con trai bà lại có một cảm giác vô cùng hoảng hốt. Cứ như có đang có thứ gì đó đã chậm rãi biến hóa dưới lớp vỏ bình tĩnh kia. Có thể Ôn Ninh đã nói đúng. Đối với cô ấy mà nói, nhà họ Lục như là số kiếp của cô ấy. Hại cô ấy ngồi tù oan. Hại cô ấy vì khó sinh mà xém chút nữa mất mạng. Còn hại cô ấy mất con. Bây giờ hại cô ấy đến cả tính mạng cũng không còn. Nhà họ Lục thật sự là đã nợ cô ấy quá nhiều rồi. Tấn Uyên, con đừng như thế. Con như thế mẹ rất lo lắng. Rất sợ hãi. Cách chương.